Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 176, 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu không coi là thân cận, nhưng là nếu như ở lão phu nhân trước mặt, hai người lại là thập phần thỏa đáng, cũng không sẽ cho nhân có một phần không thích ứng cảm giác. Điểm này mặc kệ là ai đều có chung nhận thức, không cần thiết nhiều lời. Lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói, chính là mặc kệ cỡ nào hài hòa. Nếu là nói nhường Hoắc Hiếu ở lại Cố Đình Quân ra, như vậy Hoắc Hiếu lại là làm không được. Dưới cái nhìn của hắn, ra là một cái tương đương tư nhân lĩnh vực, hắn là tuyệt đối sẽ không xâm phạm Cố Đình Quân tư nhân lãnh địa. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Đúng là bởi vậy, Hoắc Hiếu xem qua lão phu nhân rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân cũng không giữ lại hắn. Hoắc Hiếu rời đi, Cố Đình Quân tự mình xuất môn đưa tiễn. Hắn cả người lộ ra ý cười. Tao nhã, không biết Hiếu ra cơm chưa ăn như thế nào. Hoắc Hiếu cười khẽ, nhờ phúc, tốt lắm, mặc kệ như thế nào. Ta đối bên này nhưng là càng quen thuộc một ít. Nếu như Hiếu ra có cái gì, nhưng là có thể hỏi ta. Ta nghĩ ta khả nghĩ đến ngươi giới thiệu mấy nhà rất tốt điếm. Cố Đình Quân thanh thanh liệt liệt, nhưng là vừa lộ ra vài phần khách khí. Hoắc Hiếu như có như không dương một chút khóe miệng, lập tức nói tạ, lập tức rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu, lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Một trận gió nhẹ thổi qua, Cố Đình Quân nhẹ giọng nỉ non. Đã mùa thu à, Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Cố Đình Quân quay đầu, nhìn đến cách đó không xa Đường Kiều tươi cười nhảy nhót. Cố Đình Quân dương dương tự đắc mi, không nhúc nhích. Đường Kiều thẳng đi đến Cố Đình Quân bên người. Nàng xinh đẹp dơ dơ lên hai má, thanh thúy nói, nàn có thể xem thất gia cũng có như vậy thời điểm. Chính là ngài khả không giống như là một cái hội bi xuân thương thu nhân. Cố Đình Quân nhướng mày cười, lập tức hỏi, ta đây xem như bi xuân thương thu sao? Đường Kiều tưởng, hẳn là có chút tính đi. Nàng nhẹ giọng nói, kia ngài nói đi, hai mắt mang theo rảo hoạt. Cố Đình Quân ngón tay nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt nhi. Đường Kiều lui về phía sau một bước, hiện lên. Nàng khanh khách cười, trêu ghẹo nói, ngài này xem như phi lễ đi. Cố Đình Quân nhướng mày, làm bộ nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tính. Đường Kiều lập tức, khó mà làm được đâu. Hai người ánh mắt chạm vào ở cùng nhau. Đường Kiều đột nhiên lên đường. Không biết Thượng Hải Tịch Dương cùng Bắc Bình Tịch Dương khác nhau ở chỗ nào. Nàng mũi chân nhi nhẹ nhàng trên mặt đất đánh vòng, cười khanh khách. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, hắn nói, không biết Đường tiểu thư có thể hay không đâu. Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Nàng lập tức, ta tự nhiên là có rảnh, chính là không biết ngài có thể hay không à. Ngũ gia sự tình, nhắc tới chuyện này nhi, liền xem Cố Đình Quân biểu cảm lập tức có chút vi diệu, ngay cả chợt lóe lên. Đường Kiều nhưng là bỗng chốc đã nhìn ra, nàng không nói cái gì, nháy mắt mấy cái, chỉ nhìn chằm chằm Cố Đình Quân ngăm đen thâm thúy mắt. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, nói, đã có không, kia chờ ta một chút. Cố Đình Quân trở lại Cố gia, rất nhanh lái xe từ xuất ra, đợi đến ngồi ở trong xe, Đường Kiều còn cảm khái đâu, vì sao ngươi không tin ta sẽ lái xe từ đâu. Kỳ thực của ta kỹ thuật. Cố Đình Quân nghe nàng nói làm nhảm, nghiêng đầu xem nàng, cả người tựa tiếu phi tiếu. Đường Kiều bỗng chốc liền cảm thấy bản thân cả người đều mềm yếu. Không biết vì sao, chính là phảng phất có một căn lông chim ở lòng của nàng thượng không ngừng hoa. Quả nhiên trên đời này là có nam hồ ly tinh. Đường Kiều cắn môi, thủy trong suốt mắt to cứ như vậy xem Cố Đình Quân. Nàng nhẹ giọng, thất gia, này một tiếng quả thực là có thể thét lên Cố Đình Quân trong lòng. Hắn thân tay nắm giữ của nàng tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều cúi đầu nhìn hắn bàn tay to. Cố Đình Quân thủ bởi vì hàng năm dùng thương. Có chút hơi hơi vết chai. Thế nhưng là lại cũng không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ngược lại là lộ ra tê dại. Xe rất nhanh chạy đến ngoại ô một ngọn núi đỉnh. Đường cũng không tốt lắm. Nhưng là Cố Đình Quân nhưng là đem xe lái đi lên. Đường có rung sóc. Cố Đình Quân trấn an Đường Kiều. Kiên trì một chút. Rất nhanh sẽ đến. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nói hảo. Xe cứ như vậy sóc này đến đỉnh núi. Lúc này đã không còn sớm. Nguyên bản sán màu vàng tịch dương đã biến mất không dư thừa bao nhiêu. Sắc trời dần dần tối lại. Đường Kiều cũng không phải cảm thấy có cái gì không tốt. Ngược lại là nói. Ta cảm thấy. Chúng ta vừa vặn có thể xem tinh tinh. Cố Đình Quân bật cười. Chỉ cần cùng với Đường Kiều. Tựa hồ liền không có không vui thời điểm. Hắn thuận thế dắt của nàng tay nhỏ bé nhi. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Đỉnh núi có chút gió nhẹ. Cố Đình Quân theo trên xe lấy áo bành tô vì Đường Kiều phủ thêm. Hai người ngồi trên chiếu. Đường Kiều đổi đổi Cố Đình Quân. Hỏi, thất gia không sợ bẩn sao? Cố Đình Quân làm bộ nghĩ nghĩ. Cười, sợ. Bất quá tổng có một chút chuyện này có thể cho ta xem nhẹ bẩn. Đường Kiều lập tức bật cười. Nàng nhẹ giọng nói. Như vậy xem ra, sở hữu bệnh đều là bệnh nhà giàu A. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến. Hai người sóng vai ngồi ở đỉnh núi. Gió nhẹ tiệm khởi. Đường Kiều tóc dài thổi lên. Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng. Trước mắt nhu tình. Ánh nắng chiều tựa hồ cực nhanh liền biến mất hầu như không còn. Thủ nhi đại chi là đầy trời tinh quang. Đường Kiều xem nhiều điểm tinh quang. Nhẹ giọng nói. Ngươi nhận được tinh tinh sao? Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn. Sao Ngưu Lang cùng sao chức nữ sao? Đường Kiều cười. Ngươi, phanh, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Đột ngột một trận thương vang. Này nhất thương đánh vào Cố Đình Quân trên người. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi trở về thủ đánh trả. Cố Đình Quân lôi kéo Đường Kiều hướng xe thượng chạy. Tiếng súng tái khởi. Đường Kiều căn bản là không có hoàn thủ đường sống. Hai người lẻn đến trên xe. Cố Đình Quân lúc này đã trúng hai thương. Đường Kiều không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là thật rõ ràng. Bọn họ bị tập kích. Nàng không biết Cố Đình Quân thân thể tình huống thế nào. Thế nhưng là lập tức khởi động xe. Cố Đình Quân suy yếu cười. Cái này thật sự muốn ngươi lái xe. Hắn sắc mặt tái nhợt. Toàn không có chút máu. Đường Kiều thật lâu không ra xe. Kỳ thực có chút mới lạ. Nhưng là này chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Nàng căn bản là bất chấp kia rất nhiều. Nàng cấp tốc phát động xe. Bỗng chốc liền xông ra ngoài. Sau xe có súng thanh truyền đến. Đường Kiều nhanh như chớp đi xuống lùi. Mặt sau thanh âm không ngừng. Có người đuổi theo. So với việc bọn họ xe. Thật rõ ràng vài cái sát thủ xe máy tại đây gập ghềnh trên sơn đạo càng thêm thuận tiện rất nhiều. Bất quá dù là như thế. Đường Kiều cũng không phải quản này. Nàng chỉ chuyên chú phía trước. Xe cơ hồ liền muốn bay lên đến. Cố Đình Quân suy yếu cười. Như vậy tình hình, còn có thể cường đánh tinh thần ló đầu phản kích. Yên tĩnh trạng vạng, như vậy thanh âm càng đột ngột. Cố Đình Quân chậm rãi sổ. Một cái, hai cái, ba cái. Đường Kiều mím môi. Nàng nói, chúng ta đi bệnh viện. Cố Đình Quân nhợt nhạt cười. Hắn tiếp tục sổ. Sáu cái. 7. Giải quyết. Hắn cả người bỗng chốc tựa vào trên xe. Phảng phất là giải quyết một đại sự nhi. Đường Kiều lái xe xe. Rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Nàng nói. Xe có vấn đề. Cố Đình Quân sắc mặt tái nhợt. Nói nhỏ. Chạy đến nơi nào tính nơi nào. Đường Kiều minh bạch đạo lý này. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Lập tức ra tốc. Chính là cũng không có kiên trì thật lâu. Xe chậm rãi ngừng lại. Đường Kiều lập tức nhảy xuống xe, rất nhanh lên xe, sắc mặt nghiêm túc, du thùng bị người chặt một cái động. Hiện tại xe không du, Cố Đình Quân suy yếu, không nghĩ tới ta còn có mã thất móng trước thời điểm. Đường Kiều cắn môi, nàng vội vã lấy ra khăn vì Cố Đình Quân chà lau. Trên mặt hắn đậu đại mồ hôi nhi, nghĩ đến cũng là chống đỡ cực kỳ vất vả. Cố Đình Quân cười lắc đầu, nói, ta vô phương. Đường Kiều không tin điểm này. Nàng lập tức, xe không thể muốn, ta xem khoảng cách Sơn Hạ không là rất xa. Ta cõng ngươi, nàng quyết đoán quyết định. Cố Đình Quân xem Đường Kiều sắc mặt, nàng khuôn mặt nhi thập phần kiên cường. Phảng phất mặc kệ có cái gì đều không làm khó được nàng. Nhưng là nếu là nhìn kỹ, Cố Đình Quân lại có thể nhìn ra nàng trong mắt lo lắng cùng hốt hoảng. Là nha, nàng sao có thể không lo lắng đâu. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một cái phổ thông tiểu cô nương. Cố Đình Quân giao đãi. Người đỡ ta, chúng ta nhanh chút rời đi xe. Khó bảo toàn bọn họ sẽ không căn cứ này truy đi lại. Bọn họ sẽ không có chuẩn bị ở sau. Đường Kiều ừ một tiếng. Nàng cũng không phải hàm hồ. Cố Đình Quân mặc kệ xem cỡ nào gầy yếu, nhưng là tóm lại là cái nam nhân. Đường Kiều dáng người gầy yếu, nàng đỡ Cố Đình Quân tương đương cố hết sức. Cố Đình Quân cũng tận lực không đem thân thể sức nặng đặt ở Đường Kiều trên người. Nhưng là tưởng về tưởng, lại chưa hẳn làm đến. Hắn trầm thấp nói, là ta liên lụy ngươi. Đường Kiều lắc đầu, không có quan hệ, không có gì liên lụy. Nàng đỡ Cố Đình Quân, từng bước một, hai người đi rất chậm, bất quá nhưng cũng dần dần thoát ly xe. Đường Kiều nhìn hắn miệng vết thương vết máu không ngừng, nói, không thể tiếp tục đổ máu, không thể. Cố Đình Quân hiện tại tinh thần đã thật hư nhược rồi. Cả người có chút hơi thở mong manh. Nàng nỉ non một chút. Lập tức buông ra Cố Đình Quân. Lập tức dùng sức tê bản thân váy. Lập tức đem Cố Đình Quân hai cái miệng vết thương đều đơn giản băng bó một chút. Kỳ thực cũng không có gì dùng. Vải dệt rất nhanh sẽ bị máu tươi tẩm ẩm. Nhưng là cuối cùng sẽ không giọt trên mặt đất. Nàng mạnh mẽ lưng Cố Đình Quân, kéo hắn, mắt thấy cách đó không xa có một tiểu phòng ở, Đường Kiều đoán đây là vùng núi Liệp Hộ lưu trữ đặt chân địa phương. Nàng đem Cố Đình Quân đặt ở trong bụi cỏ, lấy ra bản thân Browning, ta đi xem. Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều, nghiêm cẩn nói, đem ta để ở chỗ này, chính ngươi đi, tìm người hồi tới cứu ta. Tuy rằng thập phần suy yếu, cả người liền muốn hôn mê rồi, nhưng là Cố Đình Quân vẫn là trật tự rõ ràng. Người đi trước, Đường Kiều ha ha nở nụ cười, lắc đầu, nàng là sẽ không tại như vậy thời điểm rời đi Cố Đình Quân. Nàng không nói cái gì, lặng yên không một tiếng động để sát vào phòng nhỏ, trong phòng một mảnh hắc ám, cũng không có ai. Đường Kiều kiểm tra rồi một vòng, xác nhận không có ai mai phục, chạy trở về. Cố Đình Quân lúc này đã suy yếu không thành bộ dáng, đứng xa xa nhìn Đường Kiều. Hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy chật vật bộ dáng, nhưng là mặc dù là chật vật, lại phảng phất là thiên thượng tiên nữ nhi giống nhau. Cố Đình Quân thấp giọng nói, a u a u. Đường Kiều đỡ Cố Đình Quân, nghiêm cẩn nói, ta ở. Thanh âm thanh thanh thúy thúy, ở hắc ám ban đêm hết sức dễ nghe. Đường Kiều lưng Cố Đình Quân vào phòng. Hiện tại thời tiết liền là như thế này. Tuy rằng ban ngày lý nóng bức, nhưng là buổi tối vẫn là thật lạnh. Trong phòng cũng không có gì này nọ. Đường Kiều đem Cố Đình Quân phù đến trên kháng. Nàng tìm được dầu thắp, châm dầu hỏa đăng. Trong phòng bỗng chốc sáng ngời lên. Cố Đình Quân nói, tiêu diệt. Đường Kiều quay đầu nhìn hắn. Trên người hắn có hai nơi trên tường. Một chỗ ở ngực thiên thượng một điểm. Một chỗ nơi cánh tay thượng. Nàng lập tức, ta nhìn thấy có một chút sai. Ta thiêu điểm nước ấm. Ngươi không thể cái dạng này. Cố Đình Quân thanh âm mỏng manh. Ta không xác định sát thủ có bao nhiêu người. Như là bọn hắn lại có nhân đuổi theo. Chúng ta không phải là đối thủ. Hắn hiện tại đã cái dạng này căn bản là không có phản kháng đường sống. Mà Đường Kiều chẳng qua là cái cô nương. Hắn nói, ngươi nghe ta lời nói. Bản thân đi trước, Đường Kiều lúc này đã lôi thôi không thành bộ dáng. Thế nhưng là kiên định, ta sẽ không bỏ lại của ngươi. Nàng nghiêm cẩn, ta vừa rồi nghĩ tới. Cho dù là nhìn đến có ngọn đèn, bọn họ chưa hẳn sẽ tới. Dù sao, nếu như thật sự muốn trốn, chúng ta sẽ không như vậy minh mục trương đảm đốt đèn. Cho nên coi như là dưới đèn hắc, nàng xem đến Cố Đình Quân miệng vết thương rất nghiêm trọng. Hỏi, ta làm sao có thể nghĩ biện pháp liên hệ đến tứ ca? Lại dừng một chút, hoặc là nói, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Cố Đình Quân muốn cho Đường Kiều rời đi. Chỉ muốn cùng với hắn chính là lớn nhất nguy hiểm. Nhưng là Đường Kiều rất cưỡng. Quật cường kỳ quái. Hắn nói, chờ, Cố Tứ sẽ không khoảng cách ta rất xa. Hắn nghe được thanh âm sẽ rất mau tìm đến. Đường Kiều trùng trùng gật đầu. Đem đăng diệt, lại càng không muốn nấu nước. Nghe ta, Cố Đình Quân sắc mặt tái nhợt kỳ quái. Môi càng là đã bắt đầu khô nứt. Đường Kiều nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu, nàng diệt dầu hỏa đăng. Nàng thích ứng một chút, ánh mắt rất nhanh thành thói quen hắc ám. Trong bóng đêm, Cố Đình Quân cả người đều mang theo một tia run run. Đường Kiều lập tức hỏi, ngươi rất lạnh sao? Nàng đưa tay sờ sờ Cố Đình Quân cái trán, lạnh lẽo không thành bộ dáng. Đường Kiều trong lòng cắn môi, bất quá vẫn là rất nhanh bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Nàng đem bản thân áo khoác thoát xuống dưới, lập tức phi ở Cố Đình Quân trên người. Lúc này Cố Đình Quân đã thần trí không rõ. Hắn thấp giọng nỉ non. Lạnh, rất lạnh. Đường Kiều lại cảm giác được cảm giác bất lực. Nàng cắn môi, một giọt lệ cũng chưa điểu. Nhẹ nhàng ôm lấy Cố Đình Quân. Không có chuyện gì nhân. Có ta, có của ta. Cách chương.